công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế tiến lại gần. Khi y và Khương Nghi Xuyên vừa chạm mặt, liền dừng lại nói, Xuyên ca, ngươi phải chơi vui vẻ đấy. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng động mắt, trả lời, đương nhiên, Nhiếp Sách và Gia Vân đều tỏ ra không hài lòng. Thấy Khương Nghi Xuyên có vẻ muốn đi chơi cùng Tống Ấu Quân, y cảm thấy cơ hội của mình đang bị bỏ lỡ, liền cố gắng chen vào. Chúng ta đều đã gặp mặt, cần gì phải phân chia đi đâu. Tiêu Hoài bật cười, vỗ nhẹ vai Nhiếp Sách và nhắc nhở. Tam Điện Hạ đã không muốn tham gia, ta khuyên người không nên chống cự nữa. Đi thôi. Khương Nghi Xuyên nhìn Nhiếp Sách với ánh mắt đầy ý cười, rồi ra hiệu bằng tay. Cử chỉ này Tống Ấu Quân không hiểu, nhưng những người bên cạnh Khương Nghi Xuyên như Nhiếp Sách đều rõ ý nghĩa đó là im lặng. Mỗi lần Khương Nghi Xuyên làm cử chỉ này, dù cho Nhiếp Sách có muốn nói nhiều đến đâu, y cũng sẽ im lặng ngay lập tức. Điều này báo hiệu không có gì để thương lượng. Nhiếp Sách đành thất vọng đi theo Tống Tế. Cuối cùng, Gia Vân nhìn Khương Nghi Xuyên với ánh mắt mong chờ. Cô vẫn không dám đối diện lâu với Tống Ấu Quân, luôn cảm thấy không thể nói gì, nhưng lúc này vẫn ngừng lại trước mặt Khương Nghi Xuyên và nói, Xuyên ca ca, phụ thân gần đây rất nhớ ngươi, khi rảnh rỗi hãy ghé thăm vương phủ một chuyến nhé. Khương Nghi Xuyên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tống Ấu Quân đứng một bên theo dõi, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Khương Nghi Xuyên từ khi còn nhỏ đã được Túc Vương chiếu cố, và cùng những người như Gia Vân cũng có thể coi là bạn bè từ thuở nhỏ. Vậy mà thái độ của Khương Nghi Xuyên đối với cô dường như lại khá lạnh nhạt. Điều này khiến Tống Ấu Quân không khỏi tự hỏi vì sao. Khi mọi người lần lượt rời đi, Tống Ấu Quân nhìn quanh rồi hỏi hắn, vì sao ngươi không đi cùng bọn họ? Khương Nghi Xuyên trầm ngâm một chút, rồi trả lời một cách mơ hồ. Ồn ào, Tống Ấu Quân chắc chắn là không tin. Khương Nghi Xuyên và Tống Tế, Nhiếp Sách thường xuyên ra ngoài chơi với nhau. Nếu chỉ vì ồn ào thì hắn đã sớm không chịu nổi, chẳng lẽ đến bây giờ mới cảm thấy phiền? Nhưng vì Khương Nghi Xuyên không muốn giải thích thêm, Tống Ấu Quân cũng đành thôi không hỏi nữa. Nhanh chóng bị những vật phẩm lạ mắt ven đường thu hút sự chú ý, hai người đi dọc theo con phố. Dù có đông người xung quanh, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với mọi người. Đây là điều mà phần lớn người dân trong kinh thành đã quen. Khi thấy những người ăn mặc phú quý sẽ chủ động nhường đường, tránh xa để không chạm vào. Vì vậy, mặc dù con phố khá đông đúc, Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên vẫn sóng vai đi. Khoảng cách giữa họ vừa đủ để hai người không chạm phải đối phương. Thỉnh thoảng, ở những nơi đông người, vai và cánh tay họ vô tình va nhẹ vào nhau. Khi đi qua nửa con phố, Tống Ấu Quân bất ngờ thấy một thứ gì đó cực kỳ lạ mắt. Nàng dừng lại, nhìn kỹ và nhận ra đó là một giá treo trúc rất lớn. Trên đó treo đầy những dải lụa màu sắc sặc sỡ. Gió thổi qua, những dải lụa tung bay, trông như những vệt sáng lấp lánh, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Tống Ấu Quân ngay lập tức đổi hướng, nói, đó là cái gì vậy? Chúng ta đi xem thử. Cùng Khương Nghi Xuyên bước đến gần giá treo trúc, họ thấy một bà lão mặc đồ kỳ quái ngồi bất động bên cạnh. Rõ ràng không sợ lạnh, mặc một bộ áo dày, đội một chiếc mũ len mềm mại, nhắm mắt như đang ngủ. Tống Ấu Quân bước đến gần bà lão, khẽ hỏi, bà ơi, những dải lụa này là để làm gì vậy? Bà lão nghe thấy câu hỏi, từ từ mở mắt ra. Điều khiến Tống Ấu Quân ngạc nhiên là dù bà có vẻ ngoài của một người già 70-80 tuổi, nhưng đôi mắt lại rất sáng, như của một người trẻ tuổi. Bà nhìn Tống Ấu Quân một lúc, chuẩn bị trả lời, nhưng ngay lúc đó một cô gái trẻ đi tới, vội vàng nói, cô nương này, nếu có thắc mắc gì, hãy đến hỏi ta. Bà lão lại nói, không có gì đâu, Nguyệt Nhi, con cứ đi đi. Cô gái trẻ quay đầu đi vội vàng làm việc khác. Bà lão thong thả nói tiếp. Tiểu cô nương, chiếc cờ trên giá này là nơi ta đã viết xuống những lời nguyện ước. Mỗi chiếc cờ đều có chữ ta tự tay viết lên. Bên trên ghi lại những điều trong lòng ta muốn cầu. Nó có thể giúp nguyện ước của con đến tay thần linh. Và có thể thực hiện được. Tống Ấu Quân nghe vậy, đôi mắt cong lên cười. Thật sự linh nghiệm như vậy sao? Loại nghi thức này ở thế giới hiện đại cũng không xa lạ gì. Chẳng hạn như những nơi yêu nhau thường khắc tên lên đá. Những chiếc ổ khóa trên cầu. Hay những dải lụa hồng treo trên cây. Hay ném đồng xu xuống giếng. Tất cả đều là những hình thức để cầu mong điều ước trở thành hiện thực. Cuộc sống con người luôn có những ước nguyện chưa thực hiện được. Với một phần cuộc đời đặc biệt của mình, Tống Ấu Quân có những khát khao mạnh mẽ hơn người khác. Vì vậy mỗi khi gặp phải cơ hội để ước nguyện, nàng đều không bỏ qua, ôm hy vọng có thể thực hiện được những mong ước dù chỉ là một lần may mắn. Linh nghiệm hay không linh, đều là ở tâm người thôi. Bà lão nói, người yêu thương lâu dài, gia đình an lành, con đường sự nghiệp thuận lợi, buôn bán phát đạt, những nguyện vọng đơn giản như vậy thôi. Nói xong, bà lão nhắm mắt lại, như thể lời vừa nói đã lấy hết sức lực của bà vậy. Tống Ấu Quân cảm ơn bà, tiến lại gần lấy hai chiếc cờ từ trên giá. Một loạt những chiếc cờ trên giá này vẫn chưa có ai viết nguyện ước, trong khi chiếc còn lại đã được người khác viết và treo lên. Tống Ấu Quân liếc mắt một vòng, nhìn lên đỉnh trúc giá, phát hiện một lá cờ màu vàng sáng lấp lánh. Màu vàng này rất nổi bật, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, như là biểu tượng của sự sống mãnh liệt, đầy sinh lực, vì thế thường được người ta coi trọng và yêu thích. Trên giá chỉ còn mỗi lá cờ vàng này chưa bị tháo xuống vì lý do nó treo quá cao. Những người tới đây đa phần là các cô nương trẻ tuổi hoặc phụ nữ trung niên. Ít có nam giới, vì vậy lá cờ vẫn treo ở đó mà không ai với tới được. Tống Ấu Quân ngẩng đầu nhìn lên, đoán khoảng cách giữa mình và lá cờ, cảm thấy chắc chắn không thể lấy được, nên quay sang cầu cứu Khương Nghi Xuyên. Với chiều cao này, Khương Nghi Xuyên chỉ cần giơ tay là có thể lấy xuống. Khương Nghi Xuyên nhanh chóng hiểu được ánh mắt mong đợi của nàng. Liền hỏi, là cái nào? Tống Ấu Quân chỉ vào lá cờ vàng và nói, cái kia, lá cờ vàng. Khương Nghi Xuyên bước lên một bước, duỗi tay ra, đẩy các lá cờ khác ra và nhanh chóng lấy được lá cờ vàng. Tống Ấu Quân đứng bên cạnh, hài lòng nói, may mà có ngươi đi cùng, nếu là cùng người khác thì chắc chắn không lấy được cái cờ vàng này. Khương Nghi Xuyên mỉm cười, cảm thấy vui vì lời khen của nàng, nhưng vừa định nói gì đó thì nghe nàng tiếp tục, mà chưa chắc, Tiểu Khê cũng có thể, chỉ cần kiên trì một chút, nói không chừng cũng có thể với tới. Tống Ấu Quân đánh giá rất khách quan, vì người đi cùng nàng cũng không nhiều. Ngoài Tống Ngôn Ninh thì chỉ có Kinh Minh Khê. Kinh Minh Khê không phải là thấp, nhưng cũng không phải là cao. Khoảng 1m7, Tống Ấu Quân lại cố gắng với lấy lá cờ vàng. Khi sắp chạm vào thì Khương Nghi Xuyên bất ngờ giơ tay lên cao hơn, khiến Tống Ấu Quân phải vươn tay ra xa, nhưng vẫn không thể với tới. Ngươi làm gì vậy? Nàng nhìn Khương Nghi Xuyên, mặt đầy vẻ không vui. Khương Nghi Xuyên nói, đây là ta tháo xuống, không phải bảo ta lấy sao? Tống Ấu Quân không hiểu, ta cũng thích màu sắc này. Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, có vẻ như đang nghiêm túc, nhưng ta nhìn thấy trước. Tống Ấu Quân không nhịn được mà nâng cao giọng, ngươi lấy không được. Hắn bình thản đáp, câu nói này như một đòn chí mạng khiến Tống Ấu Quân tức giận. Ta đứng lên ghế sao lại không lấy được? Ngươi treo lại đi, ta tự lấy. Khương Nghi Xuyên thật sự đưa chiếc cờ lên giá. Tống Ấu Quân sốt ruột, nhảy lên định túm lấy tay áo hắn. Khi nàng nhảy lên lần nữa, Khương Nghi Xuyên cố ý đưa cờ lên cao hơn. Tống Ấu Quân gần như lao vào NGC hắn để giành lấy. Cảnh cáo, Tiểu Khương đồng học, ngươi biết là đang chơi với lửa không? Khương Nghi Xuyên không để ý đến cảnh cáo đó, chỉ thản nhiên hỏi, Tiểu Khê có thể dơ lên cao như vậy sao? Tống Ấu Quân tức đến mức nghẹn họng, thường xuyên phải nhảy lên làm nàng mệt mỏi, giận dữ chống nạnh, ngươi cao nhất, ngươi có thể dơ lên cả Nam Thiên Môn đi. Khương Nghi Xuyên suy nghĩ một chút, rồi tạm coi như đó là một lời khích lệ. Tống Ấu Quân giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên một người vỗ vai Khương Nghi Xuyên và lên tiếng. Vị tiểu công tử này, liệu có thể nhường chiếc cờ này cho ta không? Hai người cùng quay lại nhìn, thì thấy một nam tử dáng vẻ đoan chính, mặc bộ bạch y, tay cầm quạt xếp. Ánh mắt dừng lại trên mặt Tống Ấu Quân, rồi nói, tại hạ có thê tử đang mang thai, rất thích chiếc cờ này. Ta muốn dành nó để cầu nguyện cho đứa trẻ chưa ra đời. Mong tiểu công tử có thể nhường lại cho. Khương Nghi Xuyên buông tay xuống, nhưng không lập tức trả lời mà quay sang nhìn Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân thấy nam tử đứng cạnh một nữ tử có vẻ dịu dàng. Ánh mắt của cô nàng khi nhìn về phía Tống Ấu Quân dường như có chút địch ý, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Thi lang, chỉ là một chiếc cờ cầu nguyện thôi mà, thêm chút bạc mua cũng được, sao phải phí sức với hai đứa nhỏ này. Nam tử tiếp lời, tại hạ đã ra giá cao để đặt mua, không biết tiểu công tử có đồng ý không. Tống Ấu Quân vốn đang suy nghĩ có nên nhường không, nhưng tức giận đến mức nói, không được, đây là cờ của ta. Nam tử hơi ngạc nhiên, nhưng ta vừa thấy là tiểu công tử đã lấy xuống, là hắn lấy cho ta. Tống Ấu Quân nâng cằm lên, vẻ mặt kiêu hãnh nhìn Khương Nghi Xuyên, hỏi, có phải vậy không? Khương Nghi Xuyên gật đầu, đưa lá cờ vàng cho Tống Ấu Quân rồi quay người, không hề để ý đến hai người kia, chỉ nhẹ nhàng nói, đi thôi. Nếu không phải vì phải đợi Tống Ấu Quân quyết định, Khương Nghi Xuyên đã chẳng lãng phí một ánh mắt vào đôi nam nữ kia. Càng không có kiên nhẫn để nghe họ trò chuyện. Khi thấy họ chuẩn bị rời đi, nữ tử liền kéo ống tay áo nam tử, làm nũng, thi lang. Nam tử thì tiếp tục liếc nhìn Tống Ấu Quân, dường như có ý đồ gì. Bước tới vài bước ngăn lại, tiểu công tử, đợi chút. Khương Nghi Xuyên dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nam tử, giọng trầm xuống, tránh ra, với một ánh mắt sắc bén như thanh đao mùa đông, dù chỉ trong giây lát, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Không phải là áp bức của thiếu niên mà là thứ gì đó còn nguy hiểm hơn. Tống Ấu Quân không muốn nơi đông người xảy ra xung đột. Khi thấy mọi ánh mắt đều bắt đầu chú ý đến họ, nàng khẽ kéo ống tay áo Khương Nghi Xuyên, nhẹ giọng nói, đừng để ý đến bọn họ, cứ để mọi chuyện qua đi. Nếu thật sự xảy ra xung đột, mặc dù có thể dạy cho đôi nam nữ kia một bài học, nhưng vì ở nơi công cộng, lại quá dễ gây chú ý, may thay, nam tử kia không còn tiếp tục ngăn cản, dù vẻ mặt vẫn không vui. Nhưng cuối cùng cũng không làm gì thêm. Tống Ấu Quân nhìn lên lá cờ vàng, nơi đó ghi rõ tuế tế bình an. Sau khi viết xong, nàng cầm lá cờ đi về hướng một trụ trúc giá khác, nơi treo đầy các lá cờ cầu nguyện đủ màu sắc. Tống Ấu Quân nhìn qua, quyết định chọn một vị trí cao hơn, nghĩ rằng như vậy có thể khiến nguyện vọng của mình bay tới thần linh thật nhanh. Khi Khương Nghi Xuyên thấy nàng đang tìm kiếm một vị trí cao trên trụ cờ, liền cúi người hỏi, muốn treo ở đâu? Tống Ấu Quân chỉ lên chỗ cao nhất. Chỗ cao nhất, Khương Nghi Xuyên không nói gì, chỉ liếc qua một vòng, rồi dọn một chiếc ghế gỗ nhỏ gần đó, đưa cho nàng, ý bảo nàng đứng lên. Tống Ấu Quân nghi hoặc hỏi, ngươi không giúp ta treo sao? Khương Nghi Xuyên khẽ nói, đây là ngươi tự viết tâm nguyện, đương nhiên phải do chính tay ngươi thực hiện. Tống Ấu Quân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng, chuẩn bị bước lên ghế. Khi tay vừa chạm vào Khương Nghi Xuyên ở bên cạnh, nàng cảm thấy một cơn căng thẳng ở hông. Ngay lập tức cơ thể bị nâng lên, Khương Nghi Xuyên đã trực tiếp bế nàng và đặt lên ghế. Với sự chênh lệch chiều cao rõ rệt, Khương Nghi Xuyên ngẩng đầu nhìn, đợi đến khi nàng đứng vững, mới chậm rãi buông tay ra. Tống Ấu Quân nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy hắn đang âm thầm so sánh với những người khác. Liền cố tình trêu đùa, chỉ có một chiếc ghế thôi sao, nếu Tiểu Khê ở đây, nhất định sẽ cho ta hai chiếc ghế để mà dẫm. Khương Nghi Xuyên hơi cười khinh bỉ, đáp, nếu tên đó ở đây, chưa chắc đã nâng nổi ngươi, ngươi thậm chí không thể dẫm nổi lên ghế. Tống Ấu Quân tức giận, ngươi nói gì, cách chương.